không nghĩ tới vô tình cướp đi người của Tần Nghĩa, rồi lại để cho ông chú phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, không biết là phải mất bao nhiêu đây. Liệu anh ta có cam tâm tình nguyện không? Đó là nếu dựa vào hậu trường, mà dựa vào chính bản thân mình mà trở nên mạnh mẽ hơn. Một bước kia đặc biệt là tiêu sái, không có chỗ dựa vào ông chú nhà mình nha. Tôn Ấn Tâm cảm thấy rằng về sau cô ấy không nên nói ra bất cứ lời nào chỉ dựa vào bản thân mình nữa. Quả thật đặc biệt tự vả vào mặt. Trong lúc cô đang phỉ nhổ chính mình, Ngô Thu đứng dậy nói: "Tôi có việc phải làm, đi trước một bước. Đây là danh thiếp của tôi, đưa cho hai cô. Cô phải biết làm gì rồi, có đúng không? Một tấm là cho cô giáo của cô, một tấm là cho ông chú của cô." Tôn Ấn Tâm có một chút mờ mịt gật đầu nói: "Được rồi, nhưng Ngô quản lý này, cô thật sự muốn dẫn dắt tôi đi có đúng không?" Ngô Thu nhấn mày nói: "Không phải tôi đã nói nếu không đi theo tôi thì sau này cô phải hối hận sao? Tôn Ấn Tâm, cô nhất định đừng làm cho tôi thất vọng nha. Người như cô ở trong ngành giải trí này không thiếu nhất chính là hậu trường, tài nguyên, và càng không thiếu hơn đó chính là diễn viên có hậu trường. Hầu như cho dù có tập hợp đủ thiên thời địa lợi nhân hòa trong ba điều kiện quan trọng, dường như tất cả nhưng là người mới, e rằng khó có thể tìm đến cái thứ hai. Vì vậy tôi Ấn Tâm, cô về sau nhất định không được khiến cho tôi phải thất vọng đấy." Có một hậu trường tài chính hùng hậu như Lệ Minh Viễn, bên kia Tần Nghĩa vội vàng đi tới hậu trường tài nguyên của nhà họ Tần. Hậu trường diễn xuất của Bạch Kỳ Dương có thể nói vô cùng phi thường, chỉ cần Tôn Ấn Tâm không phải là kẻ ngốc, tương lai tiền đồ tuyệt đối là vô hạn. Các phương diện điều kiện của cô ấy đều tốt hơn rất nhiều so với Bạch Kỳ Dương năm đó. Một hạt giống tốt như vậy không tranh thủ nắm ở trong tay càng sớm càng tốt, lại đưa những người mới vào một công ty nhỏ. Cho dù không gian phát triển của Tần thị có lớn cỡ nào đi chăng nữa, vậy không thể sánh bằng được. Ngô Thu rời đi với tâm trạng phức tạp, cũng không chào hỏi với Lý Mạnh và Dương Diễm. Dương Diễm và Lý Mạnh thấy cô ấy rời đi, cũng vội vàng đứng dậy ngồi lại. Cả hai người đều tò mò nhìn Tôn Ấn Tâm nói: "Cô Tô, Ngô Thu đã đàm phán như thế nào rồi?" "Ấn Tâm, hai người nói chuyện gì vậy?" Tôn Ấn Tâm trừng mắt nhìn Lý Mạnh nói: "Quá trình không quan trọng, kết quả mới là quan trọng nhất." Lý Mạnh cười nhẹ: "Vậy thì xin hỏi kết quả như thế nào?" Ngô Thu nói rằng chỉ cần chú có thể chịu bồi thường tiền vi phạm hợp đồng của cô ấy với Tần Thị, sau này cô ấy sẽ chịu dẫn dắt hai người tôi và Dương Diễm mà thôi. Hai mắt của Lý Mạnh sáng lên nói: "Cô Tô, cô có chắc là Ngô Thu đã nói như vậy không?" "Đúng vậy, cô ấy còn đưa danh thiếp cho tôi. Nhưng thưa ký Lý, nếu là chú tôi đồng ý chuyện này, liệu chú ấy có gặp phải rắc rối nào hay không?" Lý Mạnh cười khẽ một tiếng nói: "Vậy cô Tô quyết định sẽ tự mình nói chuyện riêng với tổng giám đốc về chuyện này hay là để cho tôi nói thay cô đây?" Tô Noãn Tâm cười khổ: "Hình như em lại gây thêm rắc rối cho ông chú của mình rồi." "Cô Tô, cô đừng lo lắng, tổng giám đốc ngược lại rất thích gặp vài loại rắc rối này đó." "Nói thế nào nhỉ?" "Ngô Thu là tình huống mà tổng giám đốc nhất định phải thắng được. Cho dù hôm nay chúng ta không đàm phán thành công, thì chắc chắn anh ấy sẽ đích thân ra tay." "Tổng giám đốc cũng đã nói rồi, mẹ cô Tô sức khỏe không tốt. Nếu như sau này cô có mắc phải bất cứ sai lầm nào, mẹ của cô có thể sẽ rất lo lắng. Vì vậy, Ngô Thu là lựa chọn thích hợp nhất cho cô. Tổng giám đốc cũng đã quyết định phải mời được cô ấy từ lâu rồi. Cô Tô có thể tự mình thuyết phục Ngô Thu đồng ý đã là thay đổi tổng giám đốc giải quyết được rất nhiều chuyện rắc rối. Tổng giám đốc ghét nhất chính là phiền phức. Chuyện có thể giải quyết bằng tiền không phải là vấn đề khó đối với anh ấy. Vì vậy, cô Tô không cần phải quá lo lắng." Thì ra suy nghĩ chu toàn thay cho cô từ lâu, trong lòng Tô Ấn Tâm tràn đầy cảm động. Nghĩ đến hình ảnh cô trêu chọc vào buổi trưa, hình ảnh xin lỗi cô về chuyện đã xảy ra đêm đó, không thể giải thích được. Hình ảnh ban đầu của Lệ Minh Viễn trong lòng cô là một kẻ tiểu nhân, giờ đây lại càng ngày càng trở nên cao hơn. Chú ấy thật sự đối xử với cô rất tốt, hoàn toàn giống như người trong một gia đình của cô ấy, che chở cô ở dưới đôi cánh của chính mình. Loại cảm giác mà bất cứ cũng không được người khác chăm sóc bảo vệ, bất cứ khi nào xảy ra vấn đề gì đều có người đứng ra giải quyết thay, thật sự là quá tốt. Có thể tích tụ quá nhiều sẽ bị áp lực đến mức bùng nổ mất. Xem ra khoảng chừng một thời gian ngắn nữa, Lệ Minh Viễn sẽ từ thiếu nợ cô chuyển thành cô thiếu nợ Lệ Minh Viễn rất rất nhiều. nhiều đến mức cô không biết đời này mình có thể trả được bao nhiêu. Tô Noãn Tâm cười khổ. Tôi không lo lắng, tôi chỉ cảm thấy tôi đã nợ chú ấy quá nhiều rồi. Lê Minh Viễn cười nói. Vậy cô Tô, chỉ cần đối xử với tổng giám đốc của chúng tôi tốt hơn một chút là được. Dù sao sau này hai người cũng sẽ thành vợ chồng. Tổng giám đốc đối xử tốt với vợ tương lai của mình cũng là nên làm. Cô Tô chỉ cần đối xử với tổng giám đốc tốt hơn một chút là được. Sao có thể nói đến thiếu nợ hay là không? Dương Diễm ở bên cạnh cũng nói. Đúng vậy, Noãn Tâm, cậu khách khí với chồng tương lai của mình như vậy làm gì? Cô Dương nói đúng đó. Noãn Tâm, đi theo tôi, cậu được thơm lây. Đều là nhờ phúc của ông chú nhà cậu. Sau này tôi nhất định sẽ đối xử rất tốt với cậu. Cậu cứ nên nhẹ dạ mà nhận lấy sự chiếu cố của nhà chú. Và sau đó cùng với ân huệ của ông chú nhà cậu nha. Sau này chúng ta cùng là một nhà đối đãi với chú ấy. Cố gắng thay tôi trả ơn cho chú ấy. Tô Noãn Tâm giờ khóc giờ cười vỗ ngực nói. Được rồi, thư ký Lý, phiền anh lát nữa trở về nói lại với chú ấy rằng sau này Tô Noãn Tâm tôi sẽ là người phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình. Tất cả số tiền mà tôi kiếm được sẽ đưa cho chú ấy. Một phần cũng không giữ, để cho chú ấy tùy tiện tiêu. Sau này cơm ở trong nhà tôi nấu, nhà vệ sinh cũng là nhà tôi quyết dọn. Cho dù sau này lỡ như tập đoàn quốc doanh có bị phá sản, chú ấy cũng không cần phải lo lắng. Chỉ cần tôi có ở đây, chắc chắn sẽ không có để cho chú ấy phải chết đói. Dương Diễm trực tiếp cười ra tiếng. Noãn Tâm, ý của cậu có phải là cậu phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, còn ông chú của cậu phụ trách việc xinh đẹp như hoa, có đúng không? Không khác là mấy. Ôi, thư ký Lý, tôi có hay nói đùa, những lời này anh vẫn không nên nói ra thì hơn. Tôi sợ ông chú nhà tôi ghét bỏ tôi đến chết mất, chỉ vừa vào số tiền ít ỏi kiếm được, có lẽ còn chưa đủ lọt vào mắt của chú ấy. Nói ra thật là đáng xấu hổ. Lý Mạnh cười tủm tỉm nói. Cô Tô quả thật rất khí phách. Tôi chỉ là thổi phồng lên một chút mà thôi. Thôi, về việc còn lại đành phải phiền anh và chú ấy giải quyết giúp rồi. Cô Tô đừng lo lắng. Chuyện này tôi sẽ xử lý tốt. Sau này hai người chỉ cần yên tâm đi tham gia quay phim là được rồi. Được, cảm ơn thư ký Lý. Anh vất vả rồi. Lần sau tôi đến đó nấu cơm cho chú ấy, sẽ thêm chân gà cho thư ký Lý. Nhất trí, Lý Mạnh rời đi trong tâm trạng vui vẻ. Sau khi trở lại công ty, phát hiện vị tổng giám đốc say rượu giờ đây lại đang rất có tinh thần ngồi trong phòng làm việc của tổng giám đốc, giống như vừa mới ra khỏi phòng tắm trong phòng nghỉ không bao lâu. Tóc chỉ mới khô được một nửa. Sau khi báo cáo tất cả mọi việc trong quán cà phê xong, Lý Mạnh thấy được vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt của Lệ Minh Viễn, đúng như anh ta mong muốn. Tô Noãn Tâm đã tự mình thuyết phục được Ngô Thu. Cậu chắc chắn chứ? Lý Mạnh về mặt ai oán nhìn anh nói. Tổng giám đốc, tôi nói dối anh có lợi ích gì sao? Sợ là tổng giám đốc đã hiểu lầm cô Tô rồi. Hôm nay cô ấy hành xử với Ngô Thu cực kỳ quyết đoán, hoàn toàn khác với hành xử ngày thường của cô ấy. Cái gì mà vô tội, cái gì như một tờ giấy trắng, dễ bắt nạt. Sợ là tổng giám đốc đã nhìn lầm hết rồi. Lê Minh Viễn nhớn nhấn mày, không nói gì. Lý Mạnh vội vàng cười làm lành. Tuy nhiên bây giờ tổng giám đốc biết chưa tính là muộn. Cô Tô hôm nay cũng đã nói. Cô ấy nói cái gì? Cô ấy nói sau này tất cả số tiền mà cô ấy kiếm được đều sẽ đưa cho tổng giám đốc hết. Cô ấy phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, còn tổng giám đốc phụ trách xinh đẹp như hoa. Khóe miệng Lệ Minh Viễn giật giật nói. Suốt ngày chỉ biết nói hiêu nói vượn. Cô Tô còn nói rằng cho dù tập đoàn quốc doanh của chúng ta sau này có bị phá sản, cũng sẽ không để cho giám đốc phải chết đói. Phụt, Lý Mạnh vừa mới uống một ngụm trà, nghe đến đây liền trực tiếp phun ra. Tô Noãn Tâm quả thật sự là quá khoa trương, hơn nữa cái gì cũng dám nói. Lý Mạnh thực hiện được kế hoạch đắc thắng cười nói. Tổng giám đốc đừng quá kích động, mặc dù cô Tô đối với anh có một tấm chân tình hết sức chân thành, trên trời, dưới đất chứng giám, nhưng cũng là bởi vì tổng giám đốc đối xử tốt với cô Tô. Cô Tô biết có ơn báo đáp cho nên cũng đối xử tốt với tổng giám đốc mà thôi. Hai người là vợ chồng nên đối xử tốt với nhau cũng là đúng. Đây được gọi là cách sống giữa vợ chồng. Vợ chồng cái con khỉ. Lê Minh Viễn nói một cách rất dứt khoát. Cô gái nhỏ kia mỗi lần có việc nhờ vả người khác, nịnh bợ còn khoa trương hơn so với bất cứ ai khác. Tổng giám đốc, vậy còn chuyện Ngô Thu vi phạm hợp đồng, tôi sẽ gọi điện cho Tần Thiên. Nhưng công ty giải trí đó bây giờ đang do Tần Nghĩa phụ trách.

Tôi nói cho cô biết, chuyện hôm nay cô và mẹ cô không xong với mẹ con tôi đâu. Cố Thiên Linh bừng bừng khi thế nói, tôi noãn tâm. Tôi xem hôm nay cô giải quyết thế nào. Đây là chuyện riêng, kể cả Lê Minh Viễn cũng không nhúng tay vào được. Cô ta tìm rất nhiều phóng viên, dặn dò bọn họ đứng ở gió sình nào đó để chụp trộm. Hôm nay cô ta nhất định phải khiến cho Tô Noãn Tâm thân bại danh liệt, phải để cho cả thế giới này biết rằng Tô Noãn Tâm chính là con khốn do người thứ ba sinh ra, để xem lần này Lệ Minh Viễn còn yêu thích cô ta nữa không. Tô Ngọc Mỹ nghe Cố Thiên Linh nói như vậy thì không ngừng giải thích. Tôi thề, tôi thật sự không nói gì với ông ta hết. Tôi chỉ nói sau này Noãn Tâm sẽ gả cho Minh Viễn, hơn nữa con bé còn làm diễn viên đi đóng phim, bảo các người đừng đến bệnh viện làm phiền mẹ con tôi nữa. Như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến Noãn Tâm. Sắc mặt của bà Cố liền tái mét đi, hóa ra là vì chuyện này. À đàn bà khốn kiếp, Cố Minh Đức căn bản không hề biết chuyện bà ta đến bệnh viện làm loạn với Tô Ngọc Mỹ. Bà Cố tức đến nghiến răng nghiến lợi. Khốn kiếp, hôm nay mày không xong với tao đâu. Nói rồi lại xông vào phòng bệnh định tát vào mặt của Tô Ngọc Mỹ. Nhưng lại bị Tô Noãn Tâm túm chặt lấy cổ tay đang vung lên chuẩn bị đánh người. Sau đó dùng lực xô ngã bà ta xuống đất nói, bà Cố, tôi cảnh cáo bà dám động vào một cọng tóc của mẹ tôi thử xem. Tô Noãn Tâm, mày chưa được gà vào nhà họ Lệ đâu, đừng có mà hung hăng như thế. Người nhà họ Lệ có biết mày là thứ hàng thấp kém do à đàn bà đê tiện giật chồng người khác sinh ra không? Nếu biết thì mày tưởng rằng mày có thể gà vào nhà họ Lệ thật sao? Tô Noãn Tâm cười khuẩy nói, đó là chuyện riêng của tôi, không liên quan gì đến hai người. Hôm nay tôi đã nói rõ ràng với mẹ con bà rồi, cả đời này tôi sẽ không bước chân vào nhà họ Cố. Cũng những phiền phức của nhà họ Cố các người, đừng có năm lần bảy lượt xuất hiện trước mặt hai mẹ con của tôi, tìm một chút cảm giác tồn tại nữa. Xin lỗi, Tô Noãn Tâm tôi thật sự không thèm để mắt đến loại người như hai mẹ con bà, càng không muốn đồng lõa với mấy người. Cố Thiên Linh vừa nghe thấy thế thì sắc mặt liền tối sầm lại. Chúng tôi là loại người gì? Tô Noãn Tâm, cô đừng có nghĩ rằng có người chống lưng cho cô thì ghê gớm lắm. Tốt xấu gì nhà họ Cố chúng tôi cũng là nhà quyền quý. Tôi là cô chủ, mẹ con tôi là bà chủ của nhà họ Cố đó. Mà mẹ con hai người chỉ là người thứ ba, nhiệt trùng do người thứ ba sinh ra mà thôi. Lúc này Tô Noãn Tâm chỉ cảm thấy mấy người nhà họ Cố này phát điên rồi. Cô đã nói cô chẳng thèm bước chân vào nhà họ Cố. Mà hai mẹ con bà ta vẫn cuống quýt chạy theo tìm một chút cảm giác tồn tại là sao? Nhất định phải ép người ta cướp lấy cái danh bà Cố của bà ta mới vui vẻ được sao? Nhưng mặc dù cô chưa từng gặp Cố Minh Đức, người được gọi là bố ruột của cô lần nào, cũng không hề có một chút thiện cảm gì với ông ta, càng không có ý muốn mẹ cô trở thành bà chủ của nhà họ Cố. Cô chỉ muốn tránh xa đám người càng xa càng tốt. Trong phòng bệnh, Tô Ngọc Mỹ bị hai mẹ con nhà họ Cố chọc giận, uất ức đến sắc mặt tái mét đi. Mắng bà thế nào cũng được, nhưng không được phép động đến con gái bà. Bà chỉ cảm thấy máu trong người sôi lên, đột nhiên trước mặt tối sầm lại. Càng người Tô Ngọc Mỹ nghiêng ngả rồi ngã xuống nền đất ngay lập tức. Tô Noãn Tâm vừa nghe thấy có người ngã xuống đất liền hoảng sợ. Cô vội vàng chạy qua đó đỡ mẹ dậy, lớn tiếng gọi. Mẹ! Mẹ không sao chứ? Bác sĩ, bảo vệ, mau gọi bác sĩ giúp tôi. Bà Cố ở bên ngoài cửa vẫn cười khuẩy nói. Tô Ngọc Mỹ, mày tưởng rằng mày giả chết thì có thể trốn được sao? Ngăn bọn họ lại, không ai được phép gọi bác sĩ hết. Tao xem bà ta có thể giả chết được đến bao giờ. Tô Noãn Tâm dần đến mức hét ầm lên. Bà dám! Bà Cố cười lạnh nói. Mày xem, tao có dám không? Một người vợ chính thức như tao chẳng lẽ không làm gì được người thứ ba sao? Đúng đó, Tô Noãn Tâm, cô nghĩ rằng mẹ tôi còn sợ cô thật sao? Tô Noãn Tâm nhìn mẹ cô yếu ớt nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt có một chút sức sống. Bà Cố, Cố Thiên Linh, tôi nguyền rủa các người không được chết tử tế. Hai người bảo vệ từ bên ngoài cửa bị hai người mặc áo đen là bà Cố vừa đưa đến chặn lại. Tô Noãn Tâm sốt sắng ấn chuông cảnh báo ở trong phòng bệnh, lập tức có bác sĩ và y tá chạy đến. Nhưng cũng bị người của bà Cố cản lại, không cho vào. Bọn họ làm vậy là vì muốn ép mẹ cô phải chết sao? Quả thật là Tô Noãn Tâm còn có ý định giết người rồi. Nhưng bây giờ cô không thể rời khỏi mẹ mình nửa bước. Cô thật sự rất sợ mẹ cô sẽ đột nhiên ngừng thở. Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc doanh, Lê Minh Viễn đang đọc một tập tài liệu thì chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Anh cúi đầu liếc nhìn một cái, thấy là số điện thoại cô nhóc kia gọi tới thì khóe miệng bất giác cong lên.